Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, nhìn trường học mới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cái tin tức này tại trên Internet tiếp tục lên men. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút điện thoại di động. Nhìn đến rất nhiều người tán dương bọn họ. Hai cái bảo bảo trong lòng tràn đầy tự hào. Bởi vì nhà trẻ phát sinh dạng này ác tính sự kiện. Hiện tại toàn bộ nhà trẻ đều ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Các tiểu bằng hữu cũng không cần đến trường. Nhan Trấn Uy phu phụ lúc ban ngày ngay tại Tô gia bồi tiếp hai cái tiểu bằng hữu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết thương lượng. Cuối tuần này thì mang hai cái tiểu bằng hữu đi xem mới nhà trẻ. Gia trưởng trong nhóm thật nhiều người đều biết. Lần này Dũng Cảm Bảo Bảo cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tốt nhiều gia trưởng đều đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngỏ ý cảm ơn. Nói nếu như không có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chuyện này còn không biết thì sao đáng sợ hậu quả đây. Các tiểu bằng hữu cũng rất cảm kích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bất quá còn lại các tiểu bằng hữu cũng cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một dạng. Đang suy nghĩ đổi nhà trẻ sự tình. Vốn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại lớp học nhân duyên liền rất tốt. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu đều muốn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tiếp tục làm đồng học. Sau đó mọi người thương lượng đổi trường học thời điểm, đều đến hỏi thăm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, muốn tiếp tục cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng nhau lên học. Bởi vì không cần lên tiết nguyên nhân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ có thể dùng di động WeChat cùng đồng học còn có bằng hữu nhóm liên hệ. Ngày này Đoàn Đoàn đang cùng Lị Lị mở video. Đoàn Đoàn, các ngươi có hay không thương lượng xong muốn đổi đến đâu chỗ trong vườn trẻ đi nha? Cha ta đều đã nói xong. Hy vọng ta còn có thể cùng các ngươi tiếp tục làm đồng học. Cha ta nói các ngươi là rất dũng cảm tiểu bằng hữu. Muốn ta hướng các ngươi học tập. Đem các ngươi làm thành ta tấm gương tương đương về sau chúng ta tiếp tục làm đồng học được không? Đoàn Đoàn lập tức gật đầu. Tốt lắm, Lị Lị, chờ đến mới trường học. Chúng ta còn muốn tiếp tục làm ngồi cùng bàn. Hiện tại nhà trẻ đã không lên lớp. Cha mẹ nói, chúng ta không thể chậm trễ học tập, cho nên nhất định phải đổi một trường học. Ta cùng ca ca đều rất không nỡ bỏ ngươi nhóm. Muốn là đi mới trường học, các ngươi còn có thể tiếp tục cùng chúng ta làm bạn học. Vậy liền quá tốt rồi, tương đương, khẳng định sẽ. Đoàn Đoàn, ngươi cũng không biết, kể từ sau ngày đó, ngươi cùng Nhạc Nhạc đã trở thành tất cả tiểu bằng hữu cảm nhận bên trong đại anh hùng. Người ngày đó biểu hiện siêu cấp tốt. Nếu như không có ngươi, chúng ta đều dọa sợ. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, tương đương Nhạc Nhạc làm cũng siêu cấp tốt. Nếu là không có Nhạc Nhạc đi cho còn lại lớp học báo tin. Cái kia ban khác cấp tiểu bằng hữu còn không biết phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Hiện tại tất cả các bạn học đều rất muốn cùng các ngươi tiếp tục làm đồng học tương đương, hắc hắc tương đương vậy. Thì tốt quá. Cha ta nói chủ nhật này chờ hắn cùng mụ mụ không lúc làm việc. Thì mang ta cùng ca ca đi xem mới nhà trẻ. Đến lúc đó chờ chúng ta xác định mới nhà trẻ sẽ nói cho các ngươi biết. Chúng ta tiếp tục đi mới nhà trẻ làm đồng học đi tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới cuối tuần. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo hai đứa bé đi xem mới nhà trẻ. Nhà các nàng phụ cận còn có hai chỗ nhà trẻ. Một chỗ là quý tộc nhà trẻ. Mặt khác một chỗ là đực lập nhà trẻ. Quý tộc nhà trẻ vô luận là tại thiết bị vẫn là quản lý phương diện làm. Đều muốn so công lập nhà trẻ càng tốt một chút. Mà lại bên này đồng học trên cơ bản đều là xuất thân giàu có gia đình. Lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia đình tình huống tiến cái này chỗ quý tộc nhà trẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Trường học đối bọn hắn rất là hoan nghênh. Biết gia trưởng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết về sau. Lập tức đưa ra có thể miễn trừ bọn họ học phí. Nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần này đột phát sự kiện bên trong biểu hiện vô cùng ưu tú. Trường học rất hoan nghênh bọn họ dạng này dũng cảm tiểu bằng hữu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết xem hết trường học về sau cũng rất hài lòng. Lão công, ta cảm thấy quý tộc nhà trẻ vẫn là có nhất định ưu thế. Mặc dù là tư nhân nhà trẻ, nhưng là bởi vì là quý tộc trường học. Bên trong thiết bị vô cùng hoàn thiện. Chỉ là thư viện thì có thể so lớn bình thường học thư viện. Hơn nữa còn có rất nhiều hoạt động phong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nếu như chuyển tới trường này. Bình thường học tập không khí hẳn là sẽ càng thêm phát triển. Tô Trần gật gật đầu. Nói, trường này thiết bị xác thực làm được so sánh hoàn thiện. Mà lại quản lý cũng rất nghiêm ngặt. Chúng ta trước đi xem một chút bên này học tập an bài. Hai vợ chồng lại đi xem trường học học tập. An bài, bọn họ phát hiện quý tộc trường học học tập an bài cùng phổ thông trường công lập vẫn là có khác. Nhau rất lớn, quý tộc trường học đối bọn nhỏ các phương diện năng lực tóm đến so sánh gấp. Mặc dù là nhà trẻ, nhưng là học tập đồ vật nhiều vô số. Ngoại trừ muốn học tập một môn cố định ngoại ngữ bên ngoài. Còn muốn học tập còn lại loại ngôn ngữ nhỏ. Hơn nữa còn có thương nghiệp quản lý loại hình chương trình học. Bình thường học tập an bài vô cùng đầy. Chuẩn bị nhiều như vậy hoạt động phong. Thế mà không phải an bài tại thông thường trong khi học tập. Mà chính là an bài tại buổi chiều. Nói cách khác tại cái này chỗ nhà trẻ đến trường. Theo nhà trẻ bắt đầu liền cần phía trên muộn khóa. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Trường học chúng ta là phi thường chú trọng đối hài từ các phương diện năng lực bồi dưỡng. Mà lại trường học chúng ta mặt hướng đều là Trung Hải cùng cả nước các nơi bên trong cao tầng tư. Sản gia đình, lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng hai vị thực lực. Tại chúng ta trong vườn trẻ, hai cái tiểu bằng hữu khẳng định sẽ đặc biệt được hoan nghênh. Các bạn học trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm mức độ. Cứ như vậy, vô luận là tại thường ngày học tập còn là sống bên trong. Làm cho hai cái tiểu bằng hữu từ giờ trở đi thì tiếp xúc đến tương quan nhân mạch. Lão sư giới, thiệu trường học ưu thế. Nhưng là điểm này đối với Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết tới nói. Tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Hai vị nếu như cảm thấy thích hợp. Hiện tại hai cái tiểu bằng hữu liền có thể trực tiếp nhập vườn học tập. Lấy Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân thân phận địa vị. Trường học chúng ta là 10 phần hoan nghênh dạng này gia trưởng cùng tiểu bằng hữu gia nhập. Mà lại, hiệu trưởng biểu thị có thể miễn trừ hai cái tiểu bằng hữu học phí. Cho dù đối với Tô tiên sinh Tô phu nhân tới nói số tiền này không tính là gì. Nhưng là cái này cũng biểu lộ trường học của chúng ta đối hai cái tiểu bằng hữu cùng Tô tiên sinh. Cùng Tô phu nhân tâm ý. Không biết hai vị suy tính thế nào. Tô Trần nhìn lão bà liếc một chút. Đối với vị lão sư kia nói ra, chúng ta trước thương lượng một chút, nhập vườn sự tình tạm thời không nóng nảy, thứ hai thời điểm lại cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Được rồi, Tô tiên sinh Tô phu nhân, chúng ta thắng lợi nhà trẻ vô cùng chờ mong Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đến. Người một nhà theo vườn, phân biệt ra, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục mang theo hai đứa bé đi phụ cận công lập nhà trẻ. Trên đường Nhan Băng Tuyết hỏi hai cái tiểu gia hỏa đối với cái này chỗ nhà trẻ thái độ. Nhạc Nhạc hơi nhíu Nhan nho nhỏ mi đầu. Nhìn lấy cha mẹ nói ra. Cha mẹ, cái này chỗ nhà trẻ tất cả mọi thứ đều rất tốt. So với chúng ta trước kia nhà trẻ lớn hơn. Có thể học tập đồ vật cũng rất nhiều. Bao quát ta cùng muội muội ở bên ngoài phía trên hứng thú lớp. Trong trường học cũng là có thể học. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa tựa hồ có một ít không hài lòng địa phương. Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhạc Nhạc, người cùng Đoàn Đoàn bây giờ đang ở cha mẹ trong lòng là vô cùng hiểu chuyện bảo bảo. Cha mẹ cũng tướng tin lựa chọn của các ngươi. Cho nên tại đổi nhà trẻ trong chuyện này, cha mẹ sẽ nghe ý kiến của các ngươi. Người có cái gì muốn nói thì nói thẳng ra đi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.